Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, không sợ độc. Ba đạo độc chảy phân biệt rơi vào Diệp Vũ Ba trên thân người. Thế mà, lão đại này cùng lão nhị sắc mặt kinh biến. Không tốt, cường công hệ hồn đấu la trực tiếp phóng thích võ hồn. Đồng thời sử dụng võ hồn chân thân, tự thân biến đến cùng sau lưng võ hồn giống như đúc. Hắn võ hồn là xuyên vân đường lang, công kích tính rất mạnh. Đường lang cũng được xưng là bọ ngựa. Hắn đủ giống như lưỡi đao, cực kỳ sắc bén. Siêu, hồn đấu la như là đao phong đường lang đủ hướng về Diệp Vũ chém ra. Nhất thời một đạo lục sắc phong mang đánh chém bổ về phía Diệp Vũ phần lưng. Những nơi đi qua khắp nơi bị cày ra một đạo khe rãnh. Diệp Vũ quyền trái hung hăng đánh vào phụ trợ ngưng tụ phòng ngự chi thuẫn phía trên. Răng rắc một tiếng, thuẫn phòng ngự như là pha lê giống như phanh vỡ nát. Sau đó một quyền này rơi vào phụ trợ hung thân. Phốp, cái này phụ trợ trực tiếp như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Máu tươi phun ra, đập ra cách xa trăm mét. Những nơi đi qua đập ngã liên miên đại thủ. Phụ trợ nện rơi xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, cái cằm bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngã trên mặt đất một mặt thống khổ. Hồn đấu la sắc mặt khó coi. Vậy mà không tránh né. Nhìn đến phụ trợ không chết, hắn nhẹ nhàng thở ra. Phòng ngự chi thuẫn, lão tứ mạnh nhất phụ trợ kỹ năng. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Đơn thể sử dụng, sử dụng về sau, quanh thân hiện lên thuẫn phòng ngự. Phòng ngự cường độ là tự thân phòng ngự gấp 3. Thế mà, mặc dù là hồn thánh, nhưng dù sao cũng là phụ trợ. Nếu như cái này kỹ năng tác dụng tại phòng ngự hệ hồn sư phía trên, như vậy là cực mạnh kỹ năng, nhưng tác dụng ở trên người hắn liền không có mạnh như vậy. Bất quá, may ra ôm lấy tánh mạng, không phải vậy sẽ bị Diệp Vũ nhất quyền oanh sát. Phụ trợ may mắn đối với mình sử dụng phòng ngự chi thuẫn không có giữ lại. Diệp Vũ lực lượng quá kinh khủng, cái này một quyền khinh khủng rơi ở trên người hắn, để hắn rõ ràng biết vì cái gì Tam Ca đều sẽ bị đẩy lui. Phụ trợ thụ cực nặng thương tổn, đã mất đi chiến lực, trong lòng phẫn nộ, lại bị một cái hồn vương cho thời gian ngắn đánh bại. Quả thực là sỉ nhục, có điều hắn cảm thấy Diệp Vũ trả ra đại giới, cũng là chết. Hồn đấu la cười lạnh, trước khi chết có thể trọng làm chúng ta bị tổn thất phụ trợ. Ngươi cũng đáng. Đinh, xanh biếc đánh chém bổ vào Diệp Vũ phần lưng, làm đến Diệp Vũ bay thẳng đến trước lảo đảo mấy bước. Còn tốt thường xuyên ma luyện tự thân, trọng lực hoàn cảnh phía dưới đứng trung bình tấn, hạ bàn rất vững vàng, cũng không có ngã xuống đất. Diệp Vũ cảm thấy phần lưng bỗng nhiên đau xót. Phần lưng y phục đã bởi vì đánh chém mà xé nát. Hồn đấu la ánh mắt trừng lớn, kinh hãi cùng cực, không chết, sử dụng võ hồn chân thân. Hắn đường lang xuyên vân trảm, một khi chém ra, cho dù là 81 cấp phòng ngự hệ hồn đấu la đối mặt, cũng muốn bị thương nặng, nhưng là Diệp Vũ vậy mà không bị thương tích gì. Hắn nhìn về phía Diệp Vũ rắn chắc phía sau lưng. Chỗ chạm chỗ, chỉ là theo cái cổ đến bên hông chỗ, có một đạo mảnh mai vết máu mà thôi. Cái này một chạm, đừng nói trọng thương, chỉ là để Diệp Vũ thủ bị thương ngoài ra. Vốn cho là sẽ đem Diệp Vũ chạm vì làm hai nửa hoặc là lưu lại lớn lên sâu thấy xương vết nứt. Nhưng không nghĩ tới lại là như vậy. Cái này sao có thể... Cho dù là 81 cấp phòng ngự hồn đấu la đều không có mạnh như vậy phòng ngự. Hắn cực kỳ kinh hãi, khó có thể tin. Diệp Vũ quay người, gương mặt âm trầm, hai mắt hàn mang chớp động. Ngươi là người thứ nhất đem ta làm bị thương loại trình độ này người. Cảm thấy vinh hạnh đi. Hồn đấu la híp mắt lại, sát ý bốc lên, Nguyên bản hàng đầu mục tiêu là giải quyết Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Nhưng hiện trong lòng bọn họ cũng tất sát Diệp Vũ. Hồn hoàn phối trí khủng bố. Tự thân thể chất khủng bố. Võ hồn phụ trợ năng lực càng kinh khủng. Thân là hồn vương, liền có thể nắm giữ chiến lực như vậy. Về sau trở thành hồn đấu la. Sợ không phải sẽ có được phong hào đấu la thực lực. Quá kinh khủng. Nhất định không thể lưu. Nếu như Diệp Vũ bất tử, cho dù Đái Duy Tư trở thành Tinh La Đế Quốc đế hoàng, về sau cũng rất nguy hiểm. Hồn đấu La điềm nhiên nói, người xác thực mạnh dọa người, nhưng cũng là ngu xuẩn. Dạng này kinh thế hãi tục tư chất, không biết điệu thấp trưởng thành, ngược lại bại lộ, như vậy thì muốn bị bóp chết. Nếu như ngươi ẩn nấp đi điệu thấp trưởng thành, đến hồn đấu la cấp bậc, chỉ sợ có người muốn giết ngươi đều rất khó làm đến. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế không hiểu được điệu thấp. Diệp Vũ phúng cười, điệu thấp, đối mặt cục diện như vậy còn thấp điều. Vậy ta cũng đã là thi thể. Ha ha, hồn đấu la dày đặc cười một tiếng. Ngươi cho dù toàn lực ứng phó, cũng rất nhanh sẽ trở thành thi thể. Tiếp đó, ta làm đối thủ của ngươi. Hồn đấu la khí thế bạo phát, dự định nghiêm túc đối đãi, không thể xem thường, bởi vì đại ý, trong bọn họ phụ trợ đã mất đi chiến lực, nếu như không bất cẩn, phụ trợ cũng sẽ không như thế nhanh được giải quyết. Thế mà, không có nếu như, những người khác đối mặt, cũng sẽ đồng dạng đại ý. Dù sao cường đại như vậy sánh ngang 87 cấp hồn đấu la đội hình. Phải giải quyết hai cái hồn tông, một cái hồn vương, làm sao có thể sẽ nghiêm túc. Tuy nhiên giải quyết phụ trợ, nhưng là Diệp Vũ biết, áp lực vẫn như cũ rất lớn. Độc khống hồn thánh nhíu mày, nhìn lấy Diệp Vũ hành động, khí tức cũng không có chậm lại cùng giảm xuống bao nhiêu. Khó có thể tin. Kinh ngạc hỏi, các ngươi vì cái gì không có việc gì? Ta võ hồn thế nhưng là độc tính cực mạnh Mạn Đà La xà độc. Ngươi thứ tư hồn kỹ, là cái gì? Thứ tư hồn hoàn, đến từ cái nào hồn thú? Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói. Châm chọc nói, nguyên bản khống chế là đoàn đội bên trong khó giải quyết nhất. Nhưng đối mặt ta, ngươi thành đoàn đội bên trong đối với ta mà nói lớn nhất không có áp lực một cái. Nghe vậy, độc khống hồn thánh cảm giác bị xem thường. Tức hồn hền, hừ, ta đệ nhất đệ nhị hồn kỹ đối với các ngươi không ảnh hưởng nhiều lắm. Không có nghĩa là mạnh hơn không thể. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe. Độc khống hồn thánh thân thể phát sinh biến hóa. Rất sắp biến thành một đầu chừng dài 70 mét cự mãng Mạn Đà La Xà. Thân rắn thật cao vung lên, mắt rắn nhìn xuống mà xuống, để Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không rét mà run. Cho dù không cùng mắt rắn đối mặt, cũng có thể cảm giác âm hàn cảm giác không ngừng theo lưng toát ra. Mạn Đà mê vụ, miệng rắn mở ra, ba đám xanh biếc độc vụ phun ra. Trực tiếp bao phủ hướng Diệp Vũ ba người. Diệp Vũ cho dù tốc độ cao nhất trốn tránh, nhưng độc đoàn tốc độ càng nhanh. Bị bao trùm, độc khống hồn thánh cười lạnh, lâm vào mất phương hướng trong ảo cảnh đi. Tuy nhiên miễn dịch 70% độc vụ gây ảo ảnh, nhưng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vẫn là khó có thể tránh thoát huyễn cảnh. Diệp Vũ lại lần nữa miễn dịch. Cái này mê vụ để người tinh thần lực hạ xuống, lâm vào ảo giác, bởi vì miễn dịch 70%, chỉ thấp xuống Diệp Vũ 30% tinh thần lực. Bởi vì Diệp Vũ tinh thần lực cực mạnh, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh mặt lộ vẻ thống khổ, hai mắt mê vụ, lâm vào huyễn trận bên trong, nhưng Diệp Vũ cảm giác đến bọn hắn có thể tránh ra. Chỉ là cần một chút thời gian. Đồng thời, Diệp Vũ ngược lại là muốn cảm tạ độc này khống làm như vậy. Bị độc đoàn bao khỏa Mộc Bạch cùng Trúc Thanh, làm đến ba cái kia hồn đế không dám tới gần, bằng không thì cũng trong hội huyễn độc. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đối mặt ba cái 69 cấp hồn đế, tự nhiên áp lực cực lớn, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến lúc đó gặp, đã thụ thương. Mộc Bạch còn tốt, dù sao thực lực mạnh, võ hồn là tà mâu bạch hổ, cùng hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc, tự thân kim cương bất hoại, chỉ là vết thương nhẹ, mà Trúc Thanh thương thế không nhẹ, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hai người chi không chống được 10 phút đồng hồ, mặc dù không cách nào tới gần, nhưng áp lực toàn bộ chuyển hướng Diệp Vũ, ba cái 69 cấp hồn đế đồng dạng lao đến. Diệp Vũ chớp động đến Mộc Bạch cùng Trúc Thanh phía trước, đem bọn hắn hộ tại sau lưng, đồng thời sắc mặt nặng nề, mặt đối còn lại 6 người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.